Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1046, Luân hồi. Ngoại giới, tổ điện trịnh trọng lấy ra một cái cốt cảnh. Cảnh này có xương cốt, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhận ra được một loại thánh uy đang tràn ngập. Để phụ cận lưu ý đến các cường giả thay đổi sắc mặt. Đây là đại năng chi cốt rèn đúc mà thành cốt cảnh. Mặt kính đan dệt rườm rà trật tự hoa văn, phát sáng thời khắc, phảng phất một phương cô đọng cổ vũ trụ, thâm thúy đáng sợ, đều muốn thôn phệ ngàn vạn sinh linh nguyên thần. Rất nhiều người hút vào khí lạnh. Đây là một tông cực kỳ quý trọng chí bảo, lấy đại năng chi cốt rèn đúc mà thành. Tương tự bị đại năng tự mình rèn luyện mà thành, chiếu rọi bên dưới, hỗn độn đều bị xuyên thấu, tia sáng đều chiếu đến không trọn vẹn trong vũ trụ. Rất nhanh này trên mặt kiếng hiện lên hình ảnh, gợi ra náo động, đã phát sinh giao chiến, so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Các cường giả trợn mắt lên chăm chú quan sát, đây là ngàn năm khó gặp đại quyết chiến. Tổ điện đời đời vô địch tổ thiên, cùng táng vực bộ tộc mạnh nhất nhân tài mới xuất hiện. Hai đại quần tộc cũng đấu năm tháng dài đằng đẵng. Hiện tại tộc này hai đại mạnh nhất nhân kiệt đã đối đầu. Đây chính là nói là vũ trụ vạn tộc ở trong, muốn nhìn nhất đến tranh bá. Tổ thiên cùng Tô Viêm quyết đấu, đủ để tôn định một cái vô địch thần thoại. Đầy trời ánh kiếm. Mỗi một đạo đều thẳng tới vạn trường, sáng như tuyết, chói mắt, tràn ngập nứt trời kiếm ý. Trảm thiên kiếm là tổ điện bất truyền bí binh. Đây là một cái hệ liệt chân bảo. Kiếm này mũi nhọn tuyệt thế. Hiện nay ở Tô Viêm nắm giữ bên dưới. Ánh kiếm cuồn cuộn như biển, bẻ gãy cành khô đánh nổ không gian. Dâng tới tổ thiên, Tô Viêm, ta tất chém ngươi. Để mạng lại đi, tổ điện tổ thiên ngửa mặt lên trời thét dài, cho tới nay đều chờ mong Tô Viêm tao ngộ, đem hắn chém xuống, rửa sạch nhục nhã, chỉ cần Tô Viêm chết đi. Chuyện này đối với táng vực bộ tộc tới nói là đẫm máu đả kích. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm là táng vực bộ tộc nhân vật đại biểu. Chỉ cần đem hắn cho chém giết, đủ để táng đời kế tiếp người tương lai hy vọng. Đủ để đả kích táng vực bộ tộc hiện tại tộc vẫn. Vù, hắn nắm chặt tổ thiên đại kích phát sáng. Tông này kích lớn màu máu, dường như trầm tại địa vực bên trong ma binh, đã từng ra sức uống quá các đời thiên hạ chư vương huyết. Theo năm tháng trôi đi, tông này đại kích càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng sắc bén. Khi nó thức tỉnh mà tự chủ bạo phát, kích lớn màu máu ngang trời, trầm trọng ép sụp đầy trời ánh kiếm. Thật là khủng khiếp binh khí. Đồng đại cường giả đều thất sắc. Tông này đại kích quá hung tàn. Huyết quang cuồn cuộn, hơi một tí đều có thể chém đứt thần binh lợi khí. Hiện tại bị tổ thiên chấp trưởng, làm cho khí thế của hắn đều tăng vọt một đoạn dài. Phí lời gì, tới đây đánh một trận. Tô Viêm quét tới, đầu đầy mái tóc dài màu đen đều trôi về sau đầu. Mang theo trảm thiên kiếm đều muốn bốc cháy lên, lật úp mà ra ngàn vạn trọng kiếm mang, mà vận chuyển tới cực hạn đều tổ hợp lại với nhau. Hóa thành một đầu thông thiên triệt địa chém trời chi kiếm. Giết, tổ thiên giống to, mang theo kích lớn màu máu, vọt mạnh mà đến. Đối mặt này đủ để lật úp bầu trời trảm thiên kiếm mang. Tổ thiên hiện ra một loại quét ngang thiên hạ chư vương khí cái. Trong phút chốc nhào tới, vung mạnh đại kích, cuồng bổ mà đến, hết thảy đều là đáng sợ như vậy. Đại chiến mới vừa bắt đầu, ở trong thời gian ngắn bên trong, dĩ nhiên cuồng bạo đến cực hạn. Hai tông hung binh phát sáng, hừng hực cuồn cuộn. Ánh sáng như biển, liền như vậy tao ngộ, bảo kiếm nứt trời, đại kích ngang trời, mạnh mẽ chém đánh, thật là khủng khiếp, có chút kỳ tài đều sợ hãi. Đây là cỡ nào khí cái, cỡ nào bá đạo thần lực. Hai người tao ngộ, tình hình trận chiến kịch liệt, ngắn ngủi thời gian cuồng bổ mấy chục lần. Bọn họ dường như thúc đẩy hai đại nộ hải đại dương ở đây va chạm, làm cho thế giới ở run lên, mặt đất núi đồi đều xuất hiện nứt toác. Thậm chí hai người va chạm khí thế tiết ra ngoài, rất nhiều núi đá đều chôn vùi, một ít núi lớn đều hóa thành tro tàn. Quần hùng ngơ ngác, loại này hung uy cũng quá cường thịnh. Giao phong ngắn ngủi, khu vực này hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả những thứ này đều là bọn họ giao chiến dư âm biết. Thậm chí bọn họ va chạm khu vực hoàn toàn mơ hồ, chỉ có hai bóng người ở hủy thiên diệt địa thế giới ở trong triển khai đỉnh phong tạo cực chém giết. Oanh, giống như hai đại đường hầm thời không phát sinh tuyệt thế va chạm. Trời rung đất run hình ảnh, bọn họ thần lực chớp mắt thần quang đại thịnh, thức tỉnh đến cường thịnh, triển khai chính diện đánh giết. Vù, tổ thiên bàn tay lớn như vực đen che kín bầu trời, một cái tát oanh kích đi tới, có một loại lực áp đầy trời chư vương thần uy, hắn như là một tôn vô địch vương giả bổ đi tới, bàn tay tỏa ra khí tức như đại dương vỡ đê, thế giới đều rơi vào trong bóng tối. Chúng thần run rẩy, cảm giác được một loại nghẹt thở. Đây là một loại ra sao sức mạnh, để đồng đại kỳ tài đều hô hấp trầm trọng. Bọn họ đều ngơ ngác, cảm thấy khó có thể tin. Tổ thiên mạnh như thế nào? Một trưởng bổ ra, muốn phải quyết định thắng bại. Đối mặt loại này che ngợp bầu trời thần năng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, khí thôn tinh không, ánh quyền hừng hực như kiêu dương, đâm thủng hắc ám. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giết. Hai cường đều là ở hét giận dữ, thấy rõ đến địch thủ mạnh mẽ, vận chuyển thần thông đại thuật cuồng bạo, ở đây phát sinh kinh người va chạm mạnh. Vùng không gian này trong phút chốc tan tành, loại kia va chạm cự lực quá đáng sợ, vặn vẹo thời không, lộ ra làm người nghẹt thở cùng kinh hoàng áp bức. Rất nhiều kỳ tài thật tuyệt vọng. Tô Viêm đã vậy còn quá mạnh, tổ thiên cũng đáng sợ như thế. Đây chính là đồng đại đỉnh cao nhất cường giả sao? Mắt trần có thể thấy hai đại bóng dáng đụng vào nhau. Thế nhưng trời đất đang run rẩy trong quá trình. Có một vệt ánh sáng màu máu tỏa ra, nhuộm đỏ phá nát hư không? Trời à, các cường giả kinh hãi không thôi. Này mới vừa bắt đầu mà thôi, liền có người bị thương. Đến cùng là của ai chiến lực không đủ tư cách? Hai đại bóng dáng cũng bị giữa lẫn nhau sức mạnh va chạm bay ngang ra ngoài, tách ra chi địa muốn tỏa ra huyết quang, thế nhưng rất nhanh chôn vùi không còn một mống, bởi vì không gian sụp đổ không thể chịu đựng trụ bọn họ sức mạnh phá hoại. Tô Ngoan Nhân bị thương rồi, toàn trường náo động. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nắm đấm rơi xuống đến huyết dịch xuất hiện rạn nứt sâu tận xương tủy, rất nhiều người đều sợ hãi. Tuy rằng bọn họ thừa nhận tổ thiên mạnh mẽ nên có thể trấn áp Tô Viêm, có thể Tô Ngoan Nhân cũng không phải người yếu nha. Thế nhưng đại chiến vừa mới bắt đầu hắn liền bị kích thương, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tổ thiên quá mạnh mẽ, vô liêm sỉ, bất diệt thể đỏ mắt. Này vốn là thuộc về vinh quang của hắn, nhưng là bị tổ thiên mạnh mẽ chặn trước. Hắn cảm thấy tự thân mới là đồng đại chiến thể tối cường giả. Bất diệt thể vừa ra, vấn thiên hạ gian chư vương ai cùng so tài. Hiện tại Tô Viêm cùng tổ thiên đấu, nhưng là thân xác bị thương. Điều này nói rõ cơ thể hắn không đủ mạnh. Đây là Tô Viêm nhược thế, mà ở bên ngoài cổ kính hiện ra hình ảnh, gợi ra sóng lớn, chẳng ai nghĩ tới Tô Ngoan Nhân sẽ nhanh như thế bị thương. Là Tô Viêm không đủ mạnh, vẫn là tổ thiên quá mạnh. Ha ha, bộ tộc ta tổ thiên, sống quá thần ma lò nung tàn khốc mài rúa, đủ để thân xác xưng bá thiên hạ, xem ra Tô Viêm trận chiến cuối cùng nhất định ở đau khổ trong hạ màn. Có Tổ Điện Nguyên lão cười ha ha, Tô ngoan nhân à, Tô ngoan nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như cùng Tổ Thiên tao ngộ. Chỉ khi nào tao ngộ, nhất định là giờ chết của hắn cùng tận thế. Tổ Điện người cao hứng vô cùng, một khi chém xuống Tô ngoan nhân, Tổ Thiên sắp sửa uy danh đại hiền, thuộc về thời đại của hắn cũng muốn tới rồi. Bọn họ một trận đàm tiếu, bất quá phát hiện người xung quanh đều phi thường yên tĩnh. Lập tức bọn họ nhìn thấy Khâu Bắc Diên âm trầm, nét mặt già nua. Hai đại Tổ Điện Nguyên lão lắp ba lắp bắp, không dám ở nghị luận rồi. Bọn họ nói như vậy, chẳng phải là cũng đang nói Phong Thiên Thập Kiệt ở Tổ Thiên trước mặt chính là cặn bã. Không đúng, có một vị lão cường giả nói rằng Tổ Thiên cũng bị thương rồi. Cái này không thể nào. Hai đại Tổ Điện Nguyên lão sắc mặt kinh biến, vội vã nhìn chằm chằm cốt cảnh hiện ra hình ảnh máu tanh một màn, để sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Tô Viêm là bị thương, thế nhưng Tổ Thiên cũng bị thương rồi. Bàn tay của hắn có bé nhỏ khó gặp trống rỗng, lít nha lít nhít một mảnh, có huyết dịch tuôn ra, ẩn chứa một loại đại đạo sát niệm. Toàn trường náo động, hai cường đều là bị thương. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Tô Viêm tao ngộ thân xác thương thế, mà Tổ Thiên tao ngộ đại đạo thương. Ngươi ngược lại ra ngoài dự liệu của ta, tiến bộ rất nhanh. Tổ Thiên y nguyên lãnh khốc, mang theo kích lớn màu máu, chỉ về hướng về Tô Viêm. Tô Viêm, không quản ngươi mạnh bao nhiêu, cũng chạy trời không khỏi nắng. Gia Châu đừng thổi phá, cẩn thận tự rước lấy nhục. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, giết ngươi mà thôi, đáng là gì? Tổ Thiên tàn lãnh nở nụ cười, trong mắt có chẳng đáng. Mọi người tâm kinh, Tổ Thiên vô địch ý chí quá cường thịnh, chưa từng đem Tô Viêm để vào trong mắt. Một câu đáng là gì, đầy đủ nói rõ hắn thái độ đối với Tô Viêm. Lại đây, tới đây đánh một trận đi, khiến ngươi biết ngươi không được. Tổ Thiên gầm nhẹ một tiếng, cơ thể dập dờn thần huy, mơ hồ bốc hơi ra khủng bố ô quang, nương theo mênh mông vòm trời vực chàng đang tỏa ra. Tô Viêm mới vừa vung lên Trảm Thiên Kiếm, lại phát hiện Trảm Thiên Kiếm bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít chỗ hồng. Người vây xem ngây người, không biết nên nói cái gì. Hơn nữa này Trảm Thiên Kiếm là Tổ Điện binh khí, kết quả bị kích lớn màu máu chém phế bỏ. Cái gì phá kiếm, còn Tổ Thiên bất truyền bí binh, rác rưởi mặt hàng. Tô Viêm lắc đầu lời bình Trảm Thiên Kiếm. Điều này làm cho Tổ Thiên quát lạnh, giết ngươi mà thôi, không cần binh khí, huống hồ các ngươi suy yếu quần tộc, có thể cầm được ra cái gì binh khí đi ra? Ngươi khẩu kia binh khí không sai, ta còn thiếu một khẩu tiện tay binh khí. Tô Viêm con mắt nhìn Tổ Thiên kích lớn màu máu, đỏ mắt nói, Tổ Thiên, các ngươi Tổ Điện đưa ta nhiều như vậy thứ tốt, ta xem cũng không kém này một cái rồi. Vô liêm sỉ, cho ta để mạng lại. Tô Viêm câu nói này tức giận Tổ Thiên. Chân hỏa cháy hừng hực, khí thế của hắn cường thịnh, như một vị nhìn xuống thiên hạ hắc ám ma chủ hạ giới. Toàn thể bốc hơi ngập trời màu đen thần quang, chiếu rọi toàn bộ thế giới đều rơi vào trong bóng tối. Khi hắn bổ nhào chớp mắt, một loại kỳ dị mùi thơm tỏa ra, nương theo một loại khủng bố đại đạo phù hiệu từ phương xa thế giới thiêu đốt. Tựa hồ vũ trụ phần cuối đốt một gốc hương, đốt tan thế gian, sụp ra luân hồi đường hầm, muốn để chúng sinh rơi vào vĩnh sinh bên trong. Vù, Tổ Thiên hai mắt mở to, toàn bộ con ngươi hóa thành hai đại màu đen vòm trời, thâm thúy đến cực hạn. Thấy rõ đến chân tướng, Tô Viêm sắc mặt cũng biến đổi lớn, nhảy vọt một cái biến mất ở tại chỗ, cấp tốc hướng về tận cùng vũ trụ cuồng sông tới, mà hắn phát ra một tiếng giống to, xúc địa thành thốn tăng vọt đến cực hạn.